Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4031, chim thần ma giảng giải cho Mighty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng gầm giận dữ của Dương Bách Xuyên với chim thần ma khiến Mighty bật cười nói, để so đo với một con qua làm gì, ta xem như đã thấy được con qua này quả thực có chút vấn đề, chỉ cần nó không phạm sai lầm lớn thì coi như bỏ qua đi. Dương Mỗ trong mắt Mighty lúc này đang rất tức giận. Hừ hừ, Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi. Hắn cũng biết con chim này có vấn đề về não, bệnh lầm mồm chắc hắn là trời sinh, so đo với nó chỉ tổ tự chọc mình tức chết, cho nên là lơ nó đi, hẳn sợ mình sẽ bị con chim có vấn đề này làm cho tẩu hỏa nhập ma. Ngay khi chim thần ma nghe thấy Mighty nói thay cho nó lập tức vui vẻ nói. Ây view, vẫn còn có người hiểu chuyện, con tiểu long này rất biết lý lẽ nha. Thân thể là rồng, nguyên thần cũng là rồng, nhưng chân hồn lại là con người. Một tiểu kim long giống ngươi có vẻ rất thú vị đó. Tiểu nha đầu, điều ra cho ngươi một đề nghị, về sau ngươi nên tu luyện nhiều hơn theo hướng dung hợp nguyên thần và chân hồn. Mặc dù ngươi vẫn đang tu luyện thành chân long chỉ thân, nhưng giữa chân hồn và nguyên thần vẫn chưa có dung hợp, cho nên ngươi sẽ không bao giờ có thể kế thừa thiên phú chân chính của long tộc, ngươi chỉ có thể là một ngụy long. Hơn nữa trong tương lai, việc tu luyện của ngươi sẽ càng ngày càng khó khăn. Ngươi sẽ quá khuynh hướng về hướng tu luyện huyết mạch, mặc dù truyền thừa của long tộc là truyền thừa huyết mạch, nhưng đó chỉ là ngụy trang. Toàn bộ truyền thừa thiên phú của long tộc là nằm trong long hồn, đó mới là truyền thừa chân chính. Ngươi bây giờ chỉ có thân thể của thần thú, mà không có linh hồn của thần thú. Lời nói của chim thần ma vừa dứt, Mighty sửng sốt. Dương Bách Xuyên cũng vô cùng kinh ngạc, nhìn chim thần ma. Hẳn không ngờ rằng con chim có vấn đề này thật sự có chút đỉnh trong bụng. Trước đó nó đã nói toạc ra thân phận của chồn nhỏ, đồng thời cũng nói về đặc điểm của thiên hồ ở hồ tộc. Bây giờ nó nói nhiều lời như vậy với Mighty, mỗi câu đều có lợi. Gần như một hơi liền đào hết nội tình của Mighty ra, nói ra khuyết điểm tu luyện của Mighty, nhìn toàn thân Mighty chấn động, có vẻ đã bị nó nói trúng tim đen. Bây giờ Dương Bách Xuyên một lần nữa xem xét kỹ con chim có vấn đề này. Có lẽ mình nên khoan dung hơn với con chim thần kinh này hơn. Dương Bách Xuyên tự nhủ, đối với Mighty, khi nàng ấy nghe thấy chim thần ma nói chuyện với mình, nội tâm suốt nàng ấy còn lâu mới chấn định được như bề ngoài tỏ ra, nó đã sớm nổi sóng to gió lớn. Đúng là khi còn ở trên địa cầu, nàng ấy hoàn toàn bị Dương Bách Xuyên liên lụy. Nhưng kết quả là linh hồn đã tiến vào bình càn khôn và nhập vào một con cá rồng. Sau đó, bình càn khôn lại biến hóa. Vì vậy nàng ấy đã biến hóa và tu luyện trong bình càn khôn, từng bước một tiến hóa từ cá rồng thành thân thể kim long. Nhưng đúng như con chim này nói, nàng ấy vẫn luôn thiên về tu luyện huyết mạch hay là nói tu luyện nhục thân, cũng không để ý đến long hồn, bởi vì từ sâu bên trong thì bản chất của nàng ấy căn bản là một con người. Cho dù nàng ấy đã tu luyện biến hóa đạt đến chân long, nhưng nàng ấy vẫn luôn cảm thấy thực lực của mình không thể so sánh với thần thú chân long trong truyền thuyết. Qua nhiều năm, nàng ấy cũng cảm thấy phương hướng tu luyện dường như có sự khác biệt, nhưng nàng ấy không thể tự mình tìm ra. Bây giờ khi nghe thấy con chim này nói điều này, đầu óc của Mighty nổ tung, đã hiểu ra, nghĩ lại thì vấn đề của nàng ấy rất giống như con chim thần kinh này đã nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì bản chất linh hồn của nàng ấy vẫn là con người chứ không phải rồng. Nếu nàng ấy muốn có được sức mạnh truyền thừa thực sự của chân long, vậy thì nàng ấy phải biến thành chân long từ trong ra ngoài mới được. Nhưng đối với Mighty, nàng ấy không biết làm thế nào để biến linh hồn của mình thành linh hồn chân long hoàn chỉnh. Nàng ấy không biết chút gì hết. Cho nên sau khi nghe chim thần ma giảng giải xong, mắt Mighty sáng lên. Nàng ấy biết rằng con chim này đã có thể nói trúng tim đen của mình, vậy thì chắc chắn là biết cách giải quyết một biện pháp để biến linh hồn của nàng ấy thành linh hồn chân long hoàn chỉnh. Lúc này, Mighty liếc nhìn Dương Bách Xuyên một chút, bởi vì con chim này là do sư phụ của Dương Bách Xuyên để lại cho Dương Bách Xuyên, vậy thì Dương Bách Xuyên chính là chủ nhân, để Dương Bách Xuyên khiến con chim khủng điên này mở miệng là biện pháp tốt nhất. Dương Bách Xuyên cũng hiểu ý của Mighty. Lập tức, Dương Bách Xuyên nhìn chim thần ma nói. Quả đen, ngươi có cách nào giải quyết vấn đề chuyển đổi long hồn của Mighty không? Đương nhiên, lão tử là chim thần ma đệ nhất tam giới. Vấn đề của tiểu nha đầu này đối với lão tử mà nói chỉ như ái kẹo. Rất đơn giản, sao đây, con tiểu long này là vợ ngươi hay sao? Tiểu tử ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì? Đến lúc này, chim thần ma vẫn cứ nói chuyện điên điên khùng khùng, rất đắc ý, cách chương.